Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, mộng. Muốn nói Đông Thiên Lãnh lời này hay là lời nói thật? Từ lúc hắn cùng Vân Dương tương giao đằng sau, coi là thật đụng phải không ít đương thời đỉnh phong cấp bậc cường giả. Như là Lăng Tiêu Túy, Lôi Động Thiên, Tứ Quý Lâu, Tứ Đại Tôn Giả. Lại thêm hôm nay đối mặt cô độc sầu, gặp gỡ này cũng là hiếm người có thể tới so sánh. Thậm chí, những người này mặc dù đều đem Đông Thiên Lãnh dọa đến muốn nước tiểu, nhưng Thủy Chung không có làm thật nước tiểu, niệu tính này coi là thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng coi là cao minh, bên này Bạch Y Tuyết lại như cũ không có quá nhiều cảm giác. Cũng chỉ là rất khinh bỉ nhìn một chút Đông Thiên Lãnh rời đi phương hướng. Thầm nghĩ con hàng này thật không có nghĩa khí. Về phần sợ đến như vậy sao? Có ta cái này Ngọc Đường đệ nhất cao thủ tọa chấn, còn có cái gì có thể sợ? Chẳng lẽ trước mắt trong hai gia hỏa này còn có thể có Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, Quân Mạc Ngôn không thành? Ân, khẳng định không có Quân Mạc Ngôn. Quân Mạc Ngôn ta thế nhưng là nhận biết, còn giao thủ qua. Buông xuống Đại Bạch Bạch. Bạch Y Tuyết lạnh lùng nói, nhìn các ngươi cũng là bản phủ khách nhân, ta liền không vì mình rất, nhưng làm khách người cũng nên có làm khách người bổn phận. Cái này Tiểu Bạch Bạch chính là công tử nhà ta sủng vật, há có thể tùy ý đùa bỡn. Nhìn xem Đại Bạch Bạch trong tay Độc Cô Sầu đủ kiểu giấy rùa, Bạch Y Tuyết nhưng là thật đau lòng. Lúc trước năm cái Bạch Bạch cùng một chỗ trong nhà giày vò lúc đó là bực nào náo nhiệt, thế nhưng là nhị Bạch Bạch tam Bạch Bạch đi theo công tử ra ngoài, một phen biến cố sau khi mất tích không biết đi nơi nào, cũng không còn trước kia rầm rộ, bây giờ cũng chỉ đến từng cái meo meo kêu to, đều là u oán bi thương. Loại tiếng vang tràn đầy tưởng niệm kia, để Bạch Y Tuyết mấy người cũng tất cả đều rõ ràng lòng có cảm giác cảm động lây. Trong vân phủ người có một cái tính một cái, đau lòng cái kia ba con Bạch Bạch còn đến không kịp đâu, bây giờ thế mà bị gia hỏa này bắt lấy một cái tiện tay gảy, mặc dù là trong nhà mình, nhưng mắt lom lom nhìn Đại Bạch Bạch khó thụ như vậy dáng vẻ ủy khuất, Bạch Y Tuyết trong lòng sớm đã là nổi trận lôi đình, khó mà ức chế. Độc Cô Sầu ha ha cười nói, muốn cho ta buông xuống, vậy cũng không khó. Bạch Y Tuyết cả giận nói, ngươi muốn như nào? Độc Cô Sầu thú vị nói ra, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền đem nó buông xuống, như thế nào? Bạch Y Tuyết giận quá mà cười, ngươi có thể nghĩ tốt, miễn cho một khi anh danh mất hết, không nể mặt. Tại Bạch Y Tuyết nghĩ đến, coi như đối phương có thể tóm được Đại Bạch Bạch, tu vi tự nhiên không tầm thường, nhưng là Đại Bạch Bạch trong nhà mình từ trước đến nay không có cái gì phòng bị, phàm là có thiên cảnh đẳng cấp tu giả liền không khó làm đến, mấu chốt nhất là ta bản thân tu vi lại có đột phá, trước mắt đã đạt đến thiên cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể vừa bước một bước vào cửu trọng thiên. Ta là siêu cấp cao thủ, thiên đường thành đệ nhất cao thủ, coi như đối đầu Quân Mạc Ngôn ta đều không sợ hãi, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Lại nói hiện tại Độc Cô Sầu đã là phản pháp quy chân, một thân tinh hoa nội uẩn, căn bản cái gì đều nhìn không ra, ngay cả khí thế cũng đều ẩn giấu đi đứng lên, lấy Bạch Y Tuyết tu vi hiện tại, chỗ nào có thể nhìn ra được? Độc Cô Sầu nghiêm túc nói ra, ta muốn tốt, thanh danh cái đồ chơi này đáng giá cái gì? Nếu có thể cầu được bại một lần, mới là giá trị. Bạch Y Tuyết cười ha ha một tiếng, đột nhiên thân thể ưỡn lên, cả người trở nên như kiếm đồng dạng sắc bén. Ngân Nga Trường Ngâm nói, toàn thân áo trắng là người phương nào? Một thanh thần phong chém vong hồn, tung hoành thiên hạ ai quen biết? Duy gặp tuyết trắng đầy càn khôn. Hắn thét dài một tiếng, làm đủ tư thái, tiêu sái rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng long ngâm, một thanh kiếm quang mang sán lạn xuất hiện ở trong tay Bạch Y Tuyết. Lập tức, Bạch Y Tuyết tiêu sái đến cực điểm, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên không trung lôi ra từng đạo tiêu sái tàn ảnh, như là ngọc thụ lâm phong đồng dạng, cao thân hình, như là tiên nhân dạo bước đồng dạng vội vàng xông đến. Xoát, Bạch Y Tuyết một kiếm hóa thành đầy trời tuyết bay, bay là tả chiếu nghiêng xuống. Độc Cô Sầu làm ra như lâm đại địch hình, cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Quát, hảo kiếm pháp. Bạch Tuyết tự nhiên là càng phát ra cảm giác đối phương không gì hơn cái này, không nói chơi bất quá cũng chỉ như vậy. Quát, cao thủ giao đấu, cao thấp trong lòng biết, vô vị phí công, tranh thủ thời gian buông xuống đại bạch bạch, ta không cùng ngươi khó xử. Miễn thương hòa khí, ngoài miệng nói không làm khó dễ, nhưng thân thể một chiết, lại là xoát xoát xoát, liên tiếp không ngừng liên tục đâm ra đi 19 kiếm. Tiêu sái dáng người, đã vây quanh Độc Cô Sầu đi 7-8 vòng. Lăng Tiêu Túy một mặt im lặng, trước kia làm sao chưa nghe nói qua Độc Cô Sầu lại còn có bực này yêu thích. Chiêu mèo đùa chó còn tại thứ yếu, hiện tại còn muốn chơi người, hơn nữa còn chơi đến nghiêm túc như vậy, có dám hay không lại cầu thả một chút. Chỉ gặp trong vòng Bạch Y Tuyết áo trắng như tuyết, tung hoành tới lui, tiêu sái như ý, uốn ngâm nhưng có khí thế như rồng. Đông một kiếm, tây một kiếm, nam ba kiếm, bắc năm kiếm, đem kiếm chiêu diễn dịch đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chói lọi không gì sánh được, lại nhìn Độc Cô Sầu, lại là vướng trái vướng phải, đầy giấy đều là khó có thể ứng phó, nỗ lực trèo chống dáng vẻ, tùy thời thất bại thảm hại, thất bại tại chỗ khoản tiền chắc chắn. Bạch Y Tuyết càng đánh trong lòng càng là vui thích, hét dài một tiếng, quát, còn không nhận thua, coi là thật muốn chờ ca ca ta đem ngươi đánh ngã a. Vậy coi như không phải đạo đãi khách. Độc Cô Sầu một tay vẫn từ nắm lấy đại bạch bạch, một tay cầm kiếm, ra sức xuất kiếm chống đỡ chống cự, nhìn như lực có chưa đến, lại vẫn cứ còn có thể dành thời gian đáp lại. Đại trượng phu khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh coi như thật đánh thắng ta. Hảo hán tử, có phần cốt khí. Bạch Y Tuyết lớn tiếng khích lệ một tiếng, bế nghễ đắc ý nói ra, liền xông ngươi phần này cốt khí, chỉ cần gọi ta một tiếng đại ca, ta liền không để cho ngươi thụ thương. Độc Cô Sầu trực tiếp im miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hai người như vậy lăn lăn lộn lộn tiếp tục đại chiến. Vân Dương bên kia vừa mới đem Phượng Huyền ca cùng Cố Trà Lương thu xếp tốt, còn không có yên tĩnh một hồi, chỉ nghe thấy bên ngoài nháo loạn, nhanh chạy đến xem xét. Vừa xem xét này, nhất thời liền há to miệng, răng rắc một tiếng, Vân Dương kêu đau đớn một tiếng, tranh thủ thời gian đỡ lấy chính mình cái cằm giả bộ đi lên, nhè răng trợn mắt nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp giữa sân kiếm khí tung hoành, lại là Bạch Y Tuyết đại chiến Độc Cô Sầu, hơn nữa còn là Bạch Y Tuyết chiếm hết thượng phong, tài nghệ trấn áp Độc Cô Sầu. Vân Dương lập tức liền mộng, mang mang nhiên không biết làm sao. Lăng Tiêu Túy méo miệng, cười nói, quý phủ quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vân Dương đỏ mặt lên, vội vàng lớn tiếng nói, dừng lại, đánh cho ta ở, tất cả mọi người là người một nhà, người một nhà a. Bạch Y Tuyết cười ha ha, nói, ta biết mọi người là người một nhà, chưa từng thi triển hết sở học, cũng chỉ là đùa với hắn chơi đùa mà thôi. Hét dài một tiếng, càng hăng hái, thản nhiên nói, hết thảy kết thúc. Lại nghe nó trong tiếng hít thở, kiếm quang tựa như giống như giải lụa huy sái mà ra. uy thế so sánh với vừa rồi. Đến bội kế tăng trưởng, uy danh lỗi lạc, độc cô sầu thấy thế cười ha ha. Chuyển thành đứng thẳng bất động, một bàn tay quất tới. Bạch Y Tuyết thấy thế nhất thời la thất thanh. Ngươi đừng mù cản a, ta sẽ không coi là thật làm bị thương ngươi. Hỏng bét, ếch, ta, tào. Vừa rồi một kích chính là Bạch Y Tuyết toàn lực ứng phó. Uy năng đạt đến tự thân cực hạn. Tự nhiên thanh thế hãi nhiên. Nhưng mà chính là bởi vì chính là huyễn kỹ chi chiêu. Không có dư lực tồn tại. Khó mà thu phát tùy tâm. Lúc đầu lấy Bạch Y Tuyết đối với độc cô sầu dự phán. Đối mặt chiêu này phải làm hoàn toàn không có phản ứng mới là. Mà một chiêu này uy thế mặc dù hãi nhiên, lại sẽ chỉ sượt qua người. Khó thương nó mảy may. Nhưng là bây giờ độc cô sầu thế mà phản ứng lại. Mà lại phất tay nghênh tiếp. Lại cung cấp muốn chính diện tiếp nhận Bạch Y Tuyết công kích mạnh nhất. Bạch Tuyết làm sao không lo lắng. Ngay tại lúc Bạch Y Tuyết kinh hoàng thời khắc, đã thấy đối phương một cái tát kia tới. Một cỗ kinh khủng đến mức giống như là biển gầm lực lượng cũng cùng nhau đến. Không những đem kích kiếm quang của mình thôn phệ, càng đem chính mình cả người toàn bộ bao phủ. Bạch Tuyết tựa như bóng da đồng dạng bay ra ngoài. Giờ khắc này, Bạch Y Tuyết cả người là mộng bước, dấu bé không cẩn thận viết nhiều, hì hì ha dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.